Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 149, Manh Mối. Canh 1, chương 149, Manh Mối. Canh 1, Trịnh Á hồn hồn ngạc ngạc nằm tại trên giường bệnh. Nàng rất muốn mở mắt. Làm sao mí mắt như có nặng ngàn cân. Khả khả nhìn không có hơi thở sự sống mụ mụ. Tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy sợ hãi chi tình. Nàng mím môi, hướng Thư Hân phương hướng xê dịch nửa bước. Chợt dắt lấy bác sĩ áo khoác trắng. Sợ hãi mở miệng hỏi, mẹ ta sẽ tỉnh lại sao? Bác sĩ bản đang cùng Thư Hân bàn giao thuật hậu chú ý hạng mục. Nghe cái này thận trọng hỏi thăm. Trong mắt trìu mến lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn kiên nhẫn cúi người. Hòa hoãn nói, yên tâm. Mẹ ngươi sẽ tỉnh lại, chỉ là người bệnh hái được tử cung. Đời này lại cũng mất sinh dục năng lực. Đặt ở cái này tư tưởng lạc hậu địa phương. Chỉ sợ cuộc sống tương lai không dễ dàng a. Khả khả dù tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng lời của thầy thuốc vẫn là nghe rõ. Nàng vui mừng nhướng mày buông tay ra. Lại tiến tới Trịnh Á bên cạnh. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Mani, chỉ cần mụ mụ có thể khỏe mạnh. Nàng cái gì đều yên tâm. Mani Thư Hân khách khí đem y sĩ trưởng đưa cách phòng bệnh. Vừa vặn, lão thái thái cùng một làn da ngăm đen nam tử trung niên chính chịu cái phòng bệnh tìm hiểu. Nàng thình lình nhìn thấy Thư Hân, vội vàng vỗ đùi, ba chân bốn cẳng liền chạy như bay. Tiểu cô nương, vừa mới người đại sư kia ở đâu? Thư Hân quả thực không lời nào để nói. Nhà mình con dâu giờ phút này còn đang trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh. Cái này làm bà ngược lại tốt. Không chỉ có không có một tiếng thăm hỏi. Ngược lại còn băn khoăn thai nhi vận trình. Quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Hoàn toàn không có kính già yêu trẻ ý nghĩ. Không có hình tượng chút nào liếc mắt về sau. Nàng trực tiếp trở về phòng bệnh. Lão thái thái hợp lại kế. Lập tức liền hiểu. Vội vàng tiếp tục đi theo Thư Hân. Quả nhiên tại nơi hẻo lánh trên ghế phát hiện Diêm Đình Lợi. Đại sư, các ngươi cái này ông nói ông có lý. Bà nói bà có lý. Ta trong lúc nhất thời cũng không biết tin tưởng ai. Có thể hay không làm phiền ngươi đi với ta một chuyến. Cùng người ta rằng co. Ta mới tốt biết đến tột cùng tin tưởng ai. Diêm Đình Lợi giận quá mà cười. Bất quá, cùng dạng này hỏng bét lão bà tử. Hắn thật sự là không lời nào để nói. Để hắn đường đường nhất đại quốc học tông sư đi cùng xó xỉnh bên trong gạt người đồ chơi rằng co. Cũng thua thiệt đối phương có thể nghĩ ra. Nhưng hắn rất tốt hàm dưỡng chú định không có khả năng chửi ầm lên. Diêm Đình Lợi dứt khoát quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nam tử trung niên, khả khả ba ba tử quốc vĩ thấy thế. Vội vàng cười theo. Đại sư, Diêm Đình Lợi ngoảnh mặt làm ngơ. Một bên Thư Hân cau mày nói. Nhìn ngươi bộ dáng này. Hẳn là biết mụ mụ ngươi kia hoang đường vô lý chủ ý. Từ quốc vĩ cười ngây ngô một tiếng. Chợt lại khó xử đạo. Đúng vậy a, mặc dù ta cũng thích nam oa tử. Nhưng là cũng không thể bởi vì hắn ảnh hưởng một ngôi nhà a. Loại đại sự này đành phải nghe ta mẹ. Hắn tiếng nói mặc dù không lớn. Nhưng cũng không tính là nhỏ. Trên giường bệnh Trịnh Á tự nhiên cũng nghe thấy. Nàng là mê man. Có thể cũng không có nghĩa là không có có ý thức. Bày ra dạng này bà, vốn là đã rất tâm lạnh, ai biết cùng giường chung gối nhiều năm như vậy, nam nhân dĩ nhiên một lần gặp liền biết. Không chỉ có như thế, còn đem chuyện này che đến cực kỳ chặt chẽ, làm cho nàng ở nhà một mình bên trong chịu khổ. Nàng tân tân khổ khổ cũng là vì cái nhà này, có thể đến cùng vẫn là bị trở thành ngoại nhân. Kết quả là, đều là công dã tràng. Khả khả từ đầu đến cuối cũng không có đem ánh mắt đặt ở ba ba cùng nãi nãi trên thân. Một mực tại chiếu khán mụ mụ, dưới mắt nhìn thấy nước mắt, nàng vội vàng vén tay áo lên, ý đồ lau sạch sẽ. Thật không nghĩ đến, nước mắt kia vượt lưu vượt hung. Rất nhanh, tay áo liền ướt một mảnh. Có thể nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót. Đều nói nhà nghèo đứa bé sớm biết lo liệu việc nhà. Nàng cái tuổi này sao có thể không rõ đạo lý đâu. Ba ba cùng nãi nãi thật là quá phận cực điểm. Mani nàng lặng lẽ úp sấp Trịnh Á bên tai. Kiên định nói, mụ mụ, ngươi phải nhanh lên một chút tốt. Chờ ta trưởng thành, ta bảo vệ ngươi. Nàng muốn mang theo mụ mụ đi mở mang kiến thức một chút trong sách vở thế giới. Thế giới bên ngoài, Khả Khả trong lồng ngực thiêu đốt lên một cỗ ngọn lửa rừng rực, phảng phất muốn đưa nàng cả người đều đốt cháy. Tư Hân cùng Diêm Đình Lợi đều không có phản ứng từ Quốc Vĩ. Trong không khí dần dần tràn ngập xấu hổ, từ Quốc Vĩ ho nhẹ một tiếng. Đại sư, làm phiền ngươi liền giúp một chút, mau lên. Liền trong lúc nói chuyện, phòng bệnh bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Rất nhanh, một cái âu phục dài ra, tinh thần phấn chấn nam nhân vội vã mà đi đến. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt chạm đến Diêm Đình Lợi lúc, ánh mắt của hắn trở nên phá lệ tôn kính. Diêm đại sư, cấp trên truyền đến mệnh lệnh, để hắn chấp hành Diêm Đình Lợi phân phó mỗi một hạng mệnh lệnh. Mặc dù không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn chỉ cần phục tùng. Từ Quốc Vĩ nhìn thấy người tới, con mắt đều trợn tròn. Thị trưởng cấp bậc này, chỉ ở trên TV nhìn qua, không nghĩ tới có một ngày, hắn dĩ nhiên cũng sẽ tại trong hiện thực sinh hoạt nhìn thấy. Có thể nghĩ lại, liên thị dài đều cần cúi đầu khom lưng nhân vật, sẽ lấn lừa bọn họ những này bừa bãi vô danh tiểu bối sao? Căn bản không có khả năng. Một nháy mắt, Từ Quốc Vĩ sắc mặt thay đổi. Một bên lão thái thái cũng là nhân vật khôn khéo. Từ Quốc Vĩ nghĩ đến, nàng tự nhiên cũng nghĩ đến. Lúc đầu trong lòng còn có một chút xíu may mắn. Vạn nhất Diêm Đình Lợi là hồ ngôn loạn ngữ, kia nàng làm cũng liền không thẹn với lương tâm. Nhưng bây giờ, nàng lại là tự tay giày vò mất mình đại cháu trai. Không chỉ có như thế, còn để con dâu cùng mình rời tâm. Chưa chừng con trai cũng lại bởi vì những chuyện này đối với mình có lời oán thán. Nàng nuốt nuốt nước miếng một cái, mạnh nhìn về phía Thư Hân. Bác sĩ kết quả kiểm tra thế nào? Đứa bé bảo vệ sao? Khoảng thời gian này con dâu trạng thái mặc dù không tốt lắm, nhưng vạn nhất đứa bé chính là bảo vệ đến đây, kết quả như vậy mới có thể tất cả đều vui vẻ. Thư Hân một mực biết có một loại người rất vô sỉ, nhưng là vô sỉ đến dạng này trình độ, thật đúng là hiếm thấy. Nàng mím môi, đến cùng vẫn là nhận nhịn lại mình hỏa khí, mỉa mai nói, ngươi bản tính thật đúng là đánh thật hay. Lão thái thái rốt cục cảm thấy xấu hổ, miệng nàng môi lúng túng, hơn nửa ngày không nói nên lời, sợ tại Thư Hân trên thân vấp phải trắc trở, dứt khoát nghiêng đầu hỏi một bên Khả Khả, mẹ trong bụng, đệ đệ bảo vệ sao? Có thể nhưng đồng dạng giữ im lặng. Lão thái thái tức giận, nàng nâng tay lên, liền muốn giống như trước đồng dạng đến lập tức. Khả Khả cổ sắt rụt lại, nhưng tính tình rất cuột cường, chẳng qua nắm vuốt Trịnh Á cái tay kia, vẫn là không nhịn được rung động run một cái. Trịnh Á đột nhiên mở to mắt, cho dù thuốc tê tác dụng còn không có yếu bớt, nhưng nàng vẫn như cũ nương tựa theo nội tâm phẫn nộ chống nổi kia buồn ngủ. Nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía lão thái thái, trong ánh mắt ẩn chứa ngươi dám đánh Khả Khả một chút thử một chút ý vị. Lão thái thái không biết là ra ngoài chột dạ vẫn là cái khác, đối đầu Trịnh Á ánh mắt lúc phía sau lưng mát lạnh, giơ lên tay phải cứ như vậy sững sờ xinh xinh dừng lại. Trịnh Á cũng không có nhiều khí lực, gặp lão thái thái thu tay lại, trên mặt nàng trồi lên vẻ mệt mỏi, liền muốn tiếp tục ngủ mất. Nhưng ánh mắt liếc qua thoáng nhìn đứng lặng tại Từ Quốc Vĩ cái khác thị trưởng lúc, nàng con ngươi đột nhiên co lại, mê man ý thức lại lần nữa thức tỉnh. Trịnh Á há to miệng, tiếng như ruồi muỗi, ta muốn báo án, nhưng thanh âm của nàng quả thực quá nhỏ. Cho dù trong phòng bệnh phi thường yên tĩnh, cũng không có ai có thể nghe được thanh nàng đang nói cái gì. Một bên Khả Khả vội vàng gần sát Trịnh Á miệng, nghe rõ ràng về sau, lớn tiếng nói, mụ mụ nói ta muốn báo án. Diêm Đình Lợi cùng Thư Hân hai mặt nhìn nhau một lát, lúc này mới ý thức được Khả Khả nói đến tột cùng là cái gì. Có lẽ đây chính là bọn họ một mực truy tra manh mối. Chẳng qua đáng tiếc chính là, Trịnh Á đến cùng không có thanh tỉnh quá lâu. Khả Khả nói dứt lời về sau, nàng liền an tâm ngủ thiếp đi. Tác giả có lời muốn nói. Canh 1, hết chương.